mới. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 3 của quyển 4 với tựa đề Những hạn chế đặc biệt đối với việc nhập hàng hóa từ các nước mà cán cân thương mại với các nước đó được coi là bất lợi. Đầu tiên sẽ là phần 1, tính bất hợp lý của những hạn chế đó ngay cả đối với các nguyên tắc của chế độ thương mại. Áp dụng những hạn chế đối với các hàng hóa nhập từ các nước khi thấy cán cân thương mại với các nước đó là bất lợi là cách thứ hai mà chế độ thương mại đề nghị sử dụng để tăng số lượng vàng và bạc. Như vậy, ở Anh, các loại vải Silesia, một thứ vải gai mịn, có thể được nhập để tiêu thụ ở trong nước sau khi đã đóng một số thuế. Nhưng vải lanh mịn và vải patit của Pháp bị cấm nhập trừ khi nào qua cửa khẩu London, mà ở đó hàng bị giữ lại trong các kho chứa để rồi lại tái xuất. Các loại rượu vang Pháp phải chịu thuế nhập cao hơn rượu vang Bồ Đào Nha hay của bất kỳ nước nào khác. Cái gọi là thuế nhập khẩu năm 1692 bằng 25% giá trị hàng hóa đã đánh vào các mặt hàng nhập từ Pháp. Trong khi đó, thuế đó lại nhẹ hơn nhiều đối với phần lớn các hàng hóa nhập từ các nước khác, thông thường không quá 5%. Rượu vang và rượu mạnh brandy, muối và giấm của Pháp bị đẩy riêng ra. Các loại hàng này phải chịu các sắc thuế khác nữa khá nặng do các luật khác quy định hoặc do những điều khoản riêng của cùng một đạo luật. Năm 1696, một thứ thuế thứ hai là 25%, vì thứ thuế thứ nhất đã bị coi như còn quá nhẹ để ngăn cản việc nhập, lại đánh thêm vào các hàng hóa Pháp trừ rượu mạnh, cùng với một khoản thuế mới là 25 bảng Anh trên một tấn đánh vào rượu vang Pháp và 15 bảng trên một tấn đối với giấm Pháp. Các hàng hóa nhập từ Pháp không bao giờ được miễn nợ bất kỳ một khoản tiền thuế chung nào, tức là thuế 5% được đánh vào tất cả hay phần lớn các hàng hóa liệt kê trong danh mục hàng đáng bị đánh thuế. Nếu chúng ta tính thêm tiền thuế 1/3 và 2/3 để cấu thành một thứ tiền thuế tổng hợp giữa các thứ hàng hóa nhập thì có tất cả 5 khoản thuế chung, cho nên trước khi bắt đầu cuộc chiến tranh hiện tại, 75% có thể được coi là thuế thấp nhất mà phần lớn các hàng hóa nông sản và hàng công nghiệp Pháp đã phải chịu. Nhưng đối với phần lớn số hàng hóa, các sắc thuế đánh vào chúng cũng chẳng khác gì một sự ngăn cấm nhập. Tôi cho rằng người Pháp cũng đối xử với các hàng hóa của Anh cũng thẳng tay chẳng kém. Các hạn chế có tính có đi có lại đó đã chấm dứt mọi sự buôn bán công bằng giữa hai nước và những kẻ buôn lậu đã trở thành những người nhập hàng chính từ Pháp vào Anh và ngược lại. Những nguyên tắc mà tôi đã xem xét trong chương vừa rồi xuất phát từ lợi ích tư nhân và tinh thần độc quyền. Nhưng những nguyên tắc mà tôi sắp sửa xem xét trong chương này xuất phát từ những thành kiến dân tộc và tình trạng thù địch giữa hai nước. Những hạn chế đó vì thế, như có thể thấy trước được, lại càng trở nên vô lý và quá đáng. Những hạn chế là như vậy đó, bất chấp các nguyên tắc về chế độ thương mại. Thứ nhất, trong trường hợp buôn bán tự do giữa Pháp và Anh, cán cân thương mại có lợi cho Pháp, từ đó không thể suy ra rằng việc buôn bán như vậy sẽ bất lợi cho Anh hoặc cán cân thương mại tổng hợp, do đó sẽ bất lợi nhiều hơn cho nước này. Nếu như rượu vang Pháp tốt và sẽ rẻ hơn rượu vang Bồ Đào Nha, hoặc đồ vải lanh Pháp tốt và rẻ hơn các mặt hàng tương đương của Đức, thì khi mua rượu vang và đồ vải lanh của Pháp, Anh sẽ có lợi hơn là mua của Bồ Đào Nha và Đức. Mặc dù tổng giá trị hàng hóa nhập từ Pháp do đó sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng tổng giá trị nhập khẩu của Anh lại giảm theo tỷ lệ vì hàng Pháp cùng thể loại và chất lượng rẻ hơn so với các hàng tương đương của hai nước kia. Tình hình vẫn sẽ là như vậy dù cho với giả thiết là toàn bộ hàng nhập của Pháp được tiêu dùng trên đất nước Anh. Nhưng thứ hai, một phần lớn số hàng đó có thể được tái xuất sang các nước khác mà ở đó các hàng hóa đó tất yếu sẽ bán với một số lãi kèm theo và như thế có thể mang lại một số tiền thu nhập tương đương về mặt giá trị với giá vốn của toàn bộ số hàng nhập từ Pháp. Người ta luôn luôn nói rằng thương mại với Đông Ấn cũng giống như với Pháp là mặc dù phần lớn số hàng hóa của Đông Ấn mua bằng vàng và bạc nhưng khi tái xuất một phần các hàng hóa đó sang các nước khác thì thu được một số tiền lời đáng kể có khả năng mua lại một số lượng vàng bạc chẳng kém gì số lượng đã sử dụng để mua hàng với giá vốn. Một trong những ngành quan trọng nhất của thương mại Hà Lan hiện nay là làm công việc vận chuyển hàng hóa Pháp sang các nước châu Âu khác. Ngay cả một phần rượu vang Pháp mà dân chúng Anh uống hàng ngày cũng do Hà Lan và Zealand nhập lậu vào nước này. Nếu có một nơi thương mại tự do giữa Pháp và Anh hoặc hàng hóa có thể được nhập vào Anh với số tiền thuế tương đương với thuế đánh vào hàng hóa của các nước châu Âu khác, nước Anh chắc sẽ thu được số lợi nhuận khá từ tái xuất và có thể thu được một phần nào số lợi nhuận buôn bán mà Hà Lan tranh giành được. Thứ ba và cũng là điều cuối cùng, không có một tiêu chuẩn vững chắc để trên cơ sở đó chúng ta có thể định rõ là cán cân thương mại nghiêng về bên nào hoặc bên nào xuất khẩu với giá trị lớn nhất. Thành kiến dân tộc và sự thù hằn được gây nên bởi lợi ích cá nhân của các nhà buôn nào đó là những nguyên tắc thường thường hướng mọi sự xét đoán của chúng ta vào tất cả các vấn đề có liên quan đến cán cân đó. Tuy thế, có hai tiêu chuẩn thường được sử dụng đến trong trường hợp như vậy, đó là các sổ sách của các cơ sở hải quan và quá trình thanh toán nợ bằng hối phiếu. Tôi nghĩ rằng các sổ sách của Sở Hải quan thường thường được mọi người cho là không đứng đắn, do đó không thể coi là một tiêu chuẩn vững chắc được, vì phần lớn các hàng hóa được đánh giá để tính thuế đều không chính xác. Quá trình thanh toán nợ bằng hối phiếu cũng chẳng hơn gì về mặt chính xác cả. Khi sự trao đổi hàng hóa giữa hai nơi như London và Paris là ngang giá nhau, người ta cho rằng đó là một dấu hiệu chứng tỏ các khoản nợ đến kỳ hạn mà London phải trả cho Paris được cân đối bằng những khoản nợ tương tự của Paris đối với London. Ngược lại, khi có tiền bù được trả ở London cho một hối phiếu ký phát ở Paris, người ta nói đó là một dấu hiệu chứng tỏ các khoản nợ đến kỳ hạn phải trả của London đối với Paris là không được cân đối bằng các khoản nợ của Paris đối với London. Nhưng một bản thanh toán nợ bằng tiền phải được gửi từ London vì sợ có rủi ro phiền toái và phải trả các chi phí chuyển tiền, cho nên một số tiền lời chuyển tiền đã được nhà ngân hàng yêu cầu trả lại. Nhưng tình hình tiền nợ và tiền cho vay bình thường giữa hai thành phố cần phải được điều chỉnh bằng những giao dịch giữa hai bên. Khi không một bên nào nhập từ phía bên kia một số lượng lớn hơn phần xuất khẩu cho phía bên kia, các khoản nợ và khoản cho vay được bù trừ cho nhau. Nhưng khi một trong hai bên từ bên đối tác một giá trị lớn hơn số xuất sang cho phía bên kia, thì bên nhập siêu tất nhiên bị mắc nợ một số tiền lớn hơn là số tiền mắc nợ của bên kia. Như thế các khoản nợ và có không bù trừ được cho nhau, và do đó tiền phải chuyển từ nơi có số tiền nợ vượt quá số tiền có. Diễn biến thanh toán hối phiếu thông thường là một dấu hiệu của tình trạng nợ và có giữa hai nơi. Tất nhiên cũng là một dấu hiệu của quá trình diễn biến xuất và nhập khẩu của cả hai bên, vì xuất nhập khẩu tất yếu phải điều chỉnh tình trạng nợ và cho vay. Nhưng mặc dù sự diễn biến thông thường của việc thanh toán hối phiếu phản ánh tình trạng nợ và có giữa hai nơi, cũng không phải vì thế mà cán cân thương mại nghiêng về nơi có tình trạng thông thường về nợ và có nghiêng về mình. Tình trạng thông thường về nợ và có giữa bất kỳ hai nơi nào không phải luôn luôn hoàn toàn được điều chỉnh bằng quá trình giao dịch và thanh toán giữa họ với nhau, mà nhiều khi còn chịu sự tác động của những công việc giao dịch và thanh toán của một trong hai nơi đó với những nơi khác. Nếu bình thường, các nhà buôn ở Anh trả tiền mua hàng của Harbert, Danzig và Riga, v.v. bằng các hối phiếu ký phát ở Hà Lan, thì tình trạng thông thường về nợ và có giữa Anh và Hà Lan sẽ không hoàn toàn điều chỉnh bằng quá trình giao dịch và thanh toán bình thường giữa hai nước đó với nhau, mà sẽ bị tác động bởi những giao dịch và thanh toán giữa Anh với các nước khác nữa. Anh có thể chuyển tiền hàng năm cho Hà Lan, mặc dù giá trị hàng xuất khẩu của Anh cho Hà Lan có thể vượt qua rất nhiều giá trị số hàng nhập khẩu từ nước này, và dù cho cán cân thương mại có thể nghiêng nhiều về phía Anh. Ngoài ra, theo cách mà đồng giá hối đoái được tính toán cho đến nay, tỷ giá hối đoái thông thường không thể cung cấp một dấu hiệu đầy đủ chứng tỏ rằng tình trạng nợ và tiền có thông thường có lợi cho nước nào, được coi hoặc giả định là có tỷ giá hối đoái thông thường có lợi cho nước đó. Hoặc nói một cách khác, tỷ giá hối đoái thực tế có thể, và trên thực tế nhiều khi rất khác với tỷ giá hối đoái được tính toán. Cho nên, trong nhiều trường hợp, từ tỷ giá hối đoái được tính toán, người ta không thể rút ra được một kết luận rõ ràng về tỷ giá hối đoái thực tế. Khi nhờ một số tiền được trả ở Anh bao hàm, theo tiêu chuẩn của Sở đúc tiền Anh, một số ounce bạc nguyên chất, Anh nhận được một hối phiếu có ghi một số tiền phải được trả ở Pháp bao hàm. Theo tiêu chuẩn của Sở đúc tiền ở Pháp, một số tương đương ounce bạc nguyên chất thì tỷ giá hối đoái được coi là ngang giá giữa Anh và Pháp. Khi Anh trả nhiều tiền hơn, điều đó có nghĩa là Anh phải trả một khoản tiền bù, và khi đó sự thanh toán nợ bằng hối phiếu là bất lợi cho Anh và có lợi cho Pháp. Khi Anh chỉ phải trả ít tiền hơn, điều đó được xem như Anh được một số tiền thưởng hối đoái, và sự thanh toán nợ bằng hối phiếu được xem như bất lợi cho Pháp và có lợi cho Anh. Nhưng trước hết, chúng ta không thể phán đoán được giá trị của tiền tệ thuộc các nước khác nhau dựa trên tiêu chuẩn của sở đúc tiền ở các nước đó. Ở một vài nước, tiền kim loại bị mòn qua sử dụng, bị cắt xén về hàm lượng và do đó bị giảm giá trị thực so với mức chuẩn lúc ban đầu. Nhưng giá trị tiền kim loại đang lưu hành hiện nay ở mỗi nước so với giá trị tiền ở bất kỳ nước nào khác thì đều tỷ lệ không phải với số lượng bạc nguyên chất phải có theo hàm lượng chuẩn, mà tỷ lệ với hàm lượng kim loại thực sự đang chứa đựng trong đồng tiền hiện hành. Trước khi đúc lại tiền bạc vào thời vua William, sự hối đoái giữa Anh và Hà Lan tính toán bằng cách thông thường theo tiêu chuẩn do sở đúc tiền ở hai nước quy định là thiệt hại cho Anh tới 25%. Nhưng như chúng tôi được biết qua ông Clausdas, giá trị thực tế của tiền kim loại Anh thời đó còn thấp hơn 25% so với giá trị chuẩn. Vì thế, tỷ giá hối đoái thực tế lúc bấy giờ có thể là có lợi cho Anh, bất kể việc tính toán về mặt hối đoái có vẻ hình như bất lợi đối với Anh. Một số ounce bạc nguyên chất trên thực tế được trả ở Anh đã có thể mua được một hối phiếu có số ounce bạc nguyên chất nhiều hơn phải được trả ở Hà Lan. Người mua hối phiếu đó trên thực tế đã được một số tiền thưởng. Trước khi đúc lại tiền vàng ở Anh gần đây, tiền kim loại Pháp bị mòn qua sử dụng ít hơn so với tiền Anh và có thể chỉ kém độ 2 hoặc 3% so với mức chuẩn. Nếu tỷ giá hối đoái đã được tính toán với Pháp mà không thiệt cho anh nhiều hơn 2 hoặc 3% tỷ giá hối đoái, coi như có lợi cho anh. Từ khi đúc lại đồng tiền vàng, tỷ suất hối đoái luôn luôn có lợi cho anh và thiệt cho Pháp. Thứ hai, tại một vài nước, chi phí cho việc rút tiền do chính phủ đài thọ. Tại các nước khác thì chính những người có vàng bạc dưới dạng thổi hay nến đem đến sở đúc tiền đúc thành tiền kim loại, phải tự trả mọi khoản chi phí về đúc tiền. Chính phủ không những không mất tiền chi phí đúc tiền mà còn thu được một số tiền lời qua việc đúc tiền. Ở Anh đúc tiền được chính phủ đài thọ mọi chi phí. Nếu anh mang đến sở đúc tiền 1 pound bạc chuẩn, anh sẽ nhận lại được 62 shilling với hàm lượng tổng cộng là đúng 1 pound bạc chuẩn. Ở Pháp, đưa đúc tiền phải chịu thuế 8%. Thuế này không những đủ trả các khoản chi phí đúc tiền mà còn mang lại cho chính phủ một khoản thu nhập nhỏ. Ở Anh, việc đúc tiền không mất tiền chi phí. Tiền kim loại không thể có giá trị cao hơn số lượng kim loại mà nó chứa đựng. Ở Pháp, vì phải trả công đúc tiền, cho nên nó làm tăng giá trị cho tiền kim loại. Một số tiền Pháp chứa đựng một trọng lượng bạc nguyên chất có giá trị cao hơn một số tiền tương đương của Anh. Do đó, nó phải đổi lại số lượng bạc nén nhiều hơn hoặc phải đổi được nhiều hàng hóa hơn. Mặc dù tiền kim loại hiện hành ở hai nước đều gần với hàm lượng chuẩn của sở đúc tiền, một số tiền Anh không thể đổi ngang giá với một số tiền Pháp, dù cả hai lượng tiền đều chứa đựng một số ounce bạc nguyên chất như nhau. Vì thế, số tiền đó của Anh cũng không thể mua được hối phiếu ký phát ở Pháp có ghi một số tiền tương đương. Nếu phải trả thêm cho một hối phiếu như vậy một số tiền không nhiều hơn chi phí đúc tiền ở Pháp, thì sự hối đoái tiền giữa hai nước đó có thể ngang giá nhau. Những khoản tiền nợ và tiền có thể bù trừ cho nhau. Mặc dù tỷ giá hối đoái được tính toán có lợi cho Pháp khá nhiều, nếu phải trả tiền ít hơn, thì tỷ giá hối đoái thực tế có thể có lợi cho anh. Trong khi đó, tỷ giá hối đoái được tính toán lại có lợi cho Pháp. Thứ ba và là điều cuối cùng, tại một vài nơi như ở Amsterdam, Hamburg, Venice, v.v., các hối phiếu ngoại quốc được trả bằng tiền ngân hàng. Trong khi ở các nơi khác như London, Lisbon, Antwerp, Cleveland, v.v., chúng lại được trả bằng tiền thông thường tiêu dùng tại nước đó. Cái được gọi là tiền ngân hàng luôn luôn có giá trị hơn so với tiền danh nghĩa tương đương đang được lưu hành. 1.000 guilders, đơn vị tiền tệ ở Hà Lan tại nhà ngân hàng Amsterdam, có giá trị cao hơn 1.000 guilders tiền thông thường lưu hành ở Amsterdam. Chênh lệch giữa chúng với nhau được gọi là tiền lời đổi tiền của nhà ngân hàng mà ở Amsterdam thường được tính bằng khoảng 5%. Hãy giả thiết rằng tiền thông thường của hai nước đều gần bằng hàm lượng chuẩn của sở đúc tiền ở mọi nước và rằng nước này thanh toán hối phiếu nước ngoài bằng tiền thông thường, trong khi nước kia lại thanh toán hối phiếu ngoại quốc bằng tiền ngân hàng. Rõ ràng là tỷ giá hối đoái được tính toán có thể có lợi cho nước nào thanh toán bằng tiền ngân hàng, mặc dù tỷ giá hối đoái thực tế có thể có lợi cho nước thanh toán hối phiếu bằng tiền thông thường. Cũng vì lý do đó mà tỷ giá hối đoái được tính toán có thể có lợi cho nước thanh toán bằng loại tiền tốt hoặc bằng thứ tiền gần với hàm lượng chuẩn của nó hơn, mặc dù tỷ giá hối đoái thực tế có thể có lợi cho nước thanh toán bằng thứ tiền xấu hơn. Tỷ giá hối đoái được tính toán trước khi rút lại tiền vàng gần đây thường thường bất lợi cho London trong các giao dịch với Amsterdam, Hamburg, Venice, và tôi tin rằng với tất cả các nơi mà thanh toán bằng tiền ngân hàng nhưng cũng không thể suy ra là tỷ giá hối đoái thực tế lại bất lợi cho London. Kể từ khi đúc lại tiền vàng, tỷ giá hối đoái thực tế luôn có lợi cho London khi tiến hành các hoạt động giao dịch và thanh toán với các nơi đó. Tỷ giá hối đoái được tính toán thường thường có lợi cho London trong các công việc giao dịch và thanh toán với Lisbon, Antwerp, Cleveland và nếu không kể đến Pháp, với hầu hết các nơi thuộc châu Âu mà ở đó các hối phiếu thường được thanh toán bằng tiền thông thường và không phải là không chắc chắn là tỷ giá hối đoái thực tế cũng là như thế. Nói thêm về các ngân hàng ký thác, đặc biệt về ngân hàng Amsterdam. Tiền tệ của một nhà nước lớn như Pháp hoặc Anh thường chỉ bao gồm hầu như toàn bộ tiền kim loại. Nếu tiền tệ này bị hư hao trong lưu thông, cắt xén về hàm lượng hoặc bị giảm xuống dưới mức giá trị chuẩn, nhà nước có thể phục hồi lại giá trị tiền tệ trên thực tế bằng việc đúc lại tiền kim loại của mình. Nhưng tiền tệ của một nước nhỏ như Genoa hay Hamburg ít khi bao gồm tất cả các tiền kim loại của riêng mình mà còn có nhiều loại tiền kim loại khác nhau cùng lưu hành của các nước láng giềng mà dân chúng trong nước nhận được qua các quan hệ giao lưu buôn bán. Một nhà nước như vậy sẽ không phải bao giờ cũng có thể rút lại tiền kim loại của mình. Nếu các hối phiếu nước ngoài được thanh toán bằng loại tiền này thì giá trị luôn luôn thay đổi, không vững chắc của bất kỳ số tiền nào chắc phải làm cho sự hối đoái luôn luôn bất lợi cho nước đó, vì tiền của nước này tất yếu bị đánh giá thấp hơn giá trị thực của nó tại tất cả các nước khác. Để sửa chữa điều bất tiện mà sự hối đoái bất lợi, chắc hẳn phải bắt các nhà buôn chịu thiệt thôi. Các nước nhỏ khi tiến hành các hoạt động buôn bán luôn luôn ban hành các sắc lệnh quy định rằng các hối phiếu có một giá trị nào đó sẽ được thanh toán không bằng tiền thông thường mà bằng một thứ phiếu trả tiền hoặc bằng cách chuyển tiền vào sổ sách một nhà ngân hàng nào đó được thành lập dựa vào sự tin cậy và dưới sự bảo trợ của nhà nước nhà ngân hàng này luôn luôn có trách nhiệm phải trả bằng thứ tiền thực sự có giá trị đúng theo tiêu chuẩn của nhà nước. Các nhà ngân hàng ở Venice, Girona, Amsterdam, Hamburg và Nuremberg hình như được thành lập lúc ban đầu theo cái này, mặc dù sau đó cũng có một vài nhà ngân hàng chuyển sang làm nhiều loại giao dịch khác nữa. Tiền của các nhà ngân hàng này đều có giá trị cao hơn đồng tiền thường dùng trong nước, do đó tất nhiên tạo ra một giá trị chênh lệch giữa hai loại tiền. Giá trị chênh lệch này lớn hay nhỏ tùy theo tiền tệ bị mất giá nhiều hay ít so với mức quy định chuẩn của nhà nước. Ví dụ, giá trị chênh lệch của nhà ngân hàng Hombet thường vào khoảng 14%, số phần trăm này được coi như giá chênh lệch giữa đồng tiền chuẩn của nhà nước và đồng tiền đã bị hao mòn qua lưu thông và đã bị cắt xén vì hàm lượng mà các nhà nước láng giềng tung vào nước này. Trước năm 1609, một số không nhỏ tiền kim loại đã hao mòn và bị cắt xén của các nước ngoài mà các hoạt động thương mại mở rộng của Amsterdam đã mang về trong nước từ khắp mọi nơi trên đất châu Âu đã làm giảm giá trị của đồng tiền Hà Lan khoảng 9%, thấp hơn giá trị tiền kim loại chuẩn mới ra khỏi sở đúc tiền. Tiền đúc bằng kim loại theo đúng hàm lượng chuẩn như vậy vừa mới xuất hiện đã bị đúc thành khối và mang đi tiêu dùng ở những nơi khác. Các nhà buôn tuy có trong tay rất nhiều tiền kim loại nhưng khó có một số lượng tiền đúc chuẩn để thanh toán các khối phiếu của họ, và do đó giá trị của các khối phiếu đó, bất kể đã có những luật lệ quy định để ngăn chặn sự xuống giá, đã trở nên không ổn định. Để sửa đổi những sự bất tiện này, một ngân hàng được thành lập vào năm 1609 dưới sự bảo trợ của thành phố. Nhà ngân hàng này nhận cả tiền ngoại quốc lẫn tiền kim loại trong nước đã bị hao mòn qua sử dụng theo đúng giá trị thực chất của nó, như loại tiền chuẩn chỉ khấu trừ những phí tổn cần thiết về đúc tiền và quản lý mà thôi. Đối với số tiền còn lại sau khi đã khấu trừ chi phí, nhà ngân hàng ghi vào bên có trong sổ sách của nó. Số tiền ghi vào bên có trong sổ sách này được gọi là tiền ngân hàng. Nó tiêu biểu cho số tiền có giá trị thực chất dùng như tiền kim loại xuất từ sổ đúc tiền. Lúc nào tiền này vẫn giữ vững giá và về thực chất có giá trị hơn tiền thông thường được lưu hành. Đồng thời, một đạo luật được ban hành quy định tất cả các khối phiếu ký pháp đổi tiền hoặc trả bằng tiền ở Amsterdam với giá trị 600 guilder, guilder đồng tiền Hà Lan, hoặc hơn nữa phải được thanh toán bằng tiền ngân hàng và như thế làm cho các khối phiếu đó được đảm bảo vững chắc về số lượng tiền gửi trong phiếu. Mỗi nhà buôn vì vậy buộc phải có một tài khoản tại nhà ngân hàng để thanh toán các khối phiếu mà họ nợ tiền nước ngoài. Các khối phiếu đó đòi hỏi phải được trả bằng tiền ngân hàng. Ngoài giá trị hơn hẳn về mặt thực chất so với tiền kim loại thông thường, tiền ngân hàng còn có một vài thuận lợi khác nữa. Nó hoàn toàn được đảm bảo không sợ bị hỏa hoạn, cướp bóc, trấn lột và các tai nạn khác. Thành phố Amsterdam chịu trách nhiệm và đảm bảo tiền ngân hàng về mọi mặt. Tiền này có thể dùng để trả nợ chỉ qua chuyển nhượng hay chuyển khoản đơn giản, không mất thời giờ đếm tiền mà cũng chẳng lo mọi sự rủi ro có thể xảy ra khi vận chuyển từ nơi này đi nơi khác. Do có những mặt thuận lợi nói trên, cho nên ngay từ đầu ngân hàng có lấy một số tiền lời chênh lệch và người ta thấy là các số tiền ký thác ngay từ đầu tại nhà ngân hàng được phép cho gửi lại ở đó mà không có ai đòi trả lại số tiền gửi đó mà họ có thể dùng để kiếm một số tiền lời trên thị trường. Bằng cách đòi nhà ngân hàng trả tiền, người chủ tài khoản có ở ngân hàng sẽ mất tiền thưởng khuyến khích. Vì một xi linh vừa mới ra khỏi sở đúc tiền không mua được nhiều hàng hóa hơn tại thị trường so với một đồng xi linh đang lưu hành đã bị hao mòn qua sử dụng. Vì thế nếu rút tiền ra khỏi ngân hàng thì đồng tiền tốt, mới, chưa sử dụng sẽ chuyển từ két sắt của ngân hàng vào túi tư nhân và chẳng bao lâu sẽ bị trà trộn cùng với đủ các loại tiền thông thường khác, sẽ chẳng có giá trị gì hơn so với đồng tiền thông thường và sẽ không còn phân biệt được đâu là mới hay cũ nữa. Nhưng khi đồng tiền đó còn ở ngân hàng, giá trị hơn hẳn của đồng tiền đó là hoàn toàn chắc chắn và được đảm bảo. Khi nó được rút từ nhà ngân hàng ra để đưa vào túi tư nhân, giá trị hơn hẳn của nó không còn có độ chắc chắn tin cậy như trước. Khi rút ra khỏi nhà ngân hàng, đồng thời tiền mới cứng đó mất hết mọi sự thuận lợi khác của tiền ngân hàng như tính an toàn, sự chuyển giao dễ dàng và chắc chắn vì sử dụng nó để thanh toán các khối phiếu nước ngoài. Ngoài ra, nó không thể rút ra khỏi các két sắt của ngân hàng như người ta thường thấy mà không phải trả tiền bảo quản và tiền sổ sách. Số tiền gửi bằng đồng kim loại đó hoặc số tiền ký thác mà nhà ngân hàng có trách nhiệm trả lại bằng tiền kim loại cấu thành số tiền vốn ban đầu của ngân hàng hoặc toàn bộ giá trị của cái gọi là tiền ngân hàng. Hiện nay, các số tiền gửi như vậy chỉ cấu thành một phần nhỏ số tiền vốn của ngân hàng. Để làm cho công việc thương mại được thuận tiện dễ dàng, nhà ngân hàng trong nhiều năm qua đã quen đưa vào tài khoản có trong sổ sách những khoản tiền gửi bằng vàng hoặc bạc nén. Số tiền có này chỉ vào khoảng 5% thấp hơn giá vàng bạc nén do sổ đúc tiền quy định. Nhà ngân hàng đồng thời cấp một giấy biên nhận cho người ký gửi tiền hay người mang biên nhận rút vàng, bạc nén ra bất kỳ lúc nào trong vòng 6 tháng trên cơ sở, truyền lại cho nhà ngân hàng một số lượng tiền ngân hàng tương đương với số lượng tiền có ghi trong sổ sách ngân hàng. Khi tiến hành việc ký gửi tiền và trên cơ sở trả 1/4% cho việc bảo quản và sổ sách nếu số tiền gửi là bằng bạc nén và 1/2% nếu bằng vàng nén. nhưng đồng thời tuyên bố rằng khi không trả được số phần trăm này và khi quá hạn 6 tháng, số tiền gửi sẽ thuộc về ngân hàng theo giá mà số tiền đó đã được nhận cho gửi, hoặc vì giá đó mà số tiền có đã được ghi vào sổ sách chuyển tiền của ngân hàng. Số tiền đã trả cho việc bảo quản số tiền gửi có thể được coi như một loại tiền thuê nhà kho, và tại sao số tiền thuê nhà kho này lại đắt hơn đối với vàng so với bạc thì cũng có một vài lý do. Người ta nói là vàng đủ tuổi khó phân biệt hơn bạc. Những sự gian lận lừa lọc dễ được sử dụng hơn và gây ra tổn thất nhiều hơn đối với những thứ kim loại quý đó. Ngoài ra, vì bạc là thứ kim loại chuẩn, nhà nước khuyến khích mọi người nên ký gửi bạc hơn là vàng. Những việc ký gửi vàng bạc nén thường được tiến hành nhiều hơn khi giá cả thấp hơn phần nào so với giá hiện hành và được rút ra khi giá tăng lên cao. Ở Hà Lan, giá thị trường của vàng bạc nén thường cao hơn giá do sở đúc tiền quy định, cũng vì lý do như ở Anh đã xảy ra như vậy trước lần đúc lại gần đây của đồng tiền vàng. Mức chênh lệch thường từ 6 đến 16 stiver. Stiver, đồng trinh, so với đồng mát hoặc ounce bạc gồm 11 phần bạc đủ tuổi và 1 phần hợp kim. Giá của nhà ngân hàng hay là số tiền có mà ngân hàng ghi nhận khi gửi bạc nén như vậy. Khi nhận tiền gửi bằng tiền kim loại ngoại quốc và độ đủ tuổi của bạc đã được xác định và thừa nhận như đô la Mexico là 22 kinder một mát, giá của sở đúc tiền là vào khoảng 23 kinder và giá thị trường là từ 23 kinder và 6 stiver đến 23 kinder 16 stiver, hay từ 2-3% cao hơn giá do sở đúc tiền quy định. Chú thích: giá do sở đúc tiền quy định dưới đây là các giá mà nhà ngân hàng Amsterdam hiện đang nhận vào tháng 9 năm 1775 vàng bạc nén và các loại tiền kim loại khác nhau. Hết chú thích. Tỷ lệ giá ngân hàng, giá của sở đúc tiền và giá thị trường của vàng nén gần như giống nhau. Một người thường có thể bán giấy biên nhận để lấy mức chênh lệch giữa giá vàng nén của sở đúc tiền và giá thị trường. Một giấy biên nhận về vàng nén luôn luôn có giá trị của nó, và cũng ít khi một người nào đó chịu để cho giấy biên nhận bị quá hạn hoặc chịu để cho vàng nén rơi vào tay ngân hàng với giá mà vàng nén đã nhận được trước đó. Vì không lấy vàng bạc nén ra trước khi hết hạn 6 tháng hoặc không chịu trả 1/4 hoặc 1/2% để có thể nhận được một số giấy biên nhận mới có giá trị trong 6 tháng sau đó. Tuy nhiên, điều này thỉnh thoảng xảy ra, mặc dù cũng rất hiếm khi, và thường thường đối với vàng hơn là đối với bạc, vì giá tiền thuê nhà kho là cao hơn đối với việc bảo quản và quản lý những kim loại quý. Người có vàng bạc nén ký gửi ở ngân hàng nhận được một thẻ tín dụng của ngân hàng và một giấy biên nhận. Ông ta thanh toán các khối phiếu khi đến hạn bằng số tiền có ghi trong sổ sách ngân hàng và bán hoặc giữ giấy biên nhận do ngân hàng cấp tùy theo sự phán đoán của ông ta rằng giá vàng bạc nén có khả năng lên hay xuống. Giấy biên nhận và số tiền có ghi tại nhà ngân hàng ít khi được giữ lâu cùng với nhau và cũng không có điều kiện để làm như vậy. Người có một giấy biên nhận và muốn rút vàng bạc nén ra khỏi nhà ngân hàng luôn luôn có rất nhiều số tiền có ghi tại nhà ngân hàng hoặc tiền ngân hàng để mua với giá thông thường. Và người có tiền ngân hàng và muốn rút vàng bạc nén ra khỏi ngân hàng cũng thấy việc mua giấy ngân hàng là rất dễ dàng, vì có khá nhiều trên thị trường. Người chủ có nhiều tiền cho ngân hàng vay và người giữ trong tay các giấy biên nhận của nhà ngân hàng là hai loại chủ nợ đối với nhà ngân hàng. Người giữ trong tay giấy biên nhận không thể rút vàng bạc nén ra khỏi ngân hàng mà không chuyển cho ngân hàng một số tiền ngân hàng tương đương với giá khi mà nhà ngân hàng nhận ký gửi số vàng bạc nén đó. Nếu ông ta không có sẵn số tiền ngân hàng đó, ông ta tất phải mua của một người nào đó có tiền ngân hàng. Người chủ có tiền ngân hàng không thể rút vàng bạc nén ra mà không xuất trình cho ngân hàng giấy biên nhận về số lượng kim loại mà ông ta cần có. Nếu ông ta không có giấy biên nhận, ông ta tất phải mua của những người nào có giấy biên nhận. Người giữ một giấy biên nhận khi ông ta mua tiền ngân hàng là mua cái quyền được rút một số lượng vàng bạc nén với giá quy định của sở đúc tiền cao hơn giá ngân hàng 5%. Giá chênh lệch 5% mà ông ta phải trả không phải là một giá trị tưởng tượng mà là một giá trị thực sự. Người chủ có tiền ngân hàng khi ông ta mua giấy biên nhận là mua cái quyền được rút ra một số lượng vàng bạc nén mà giá thị trường của nó thường cao hơn giá quy định từ 2-3%. Giá mà ông ta phải trả vì thế cũng là phải trả cho một giá trị thực sự. Giá của giấy biên nhận và giá của tiền ngân hàng hợp thành hoặc cấu thành giá trị tổng hợp hoặc giá của vàng bạc nén. Khi có sự ký thác bằng tiền kim loại đang lưu hành ở trong nước, ngân hàng cấp giấy biên nhận và ghi nhận số tiền có tại sổ sách ngân hàng, nhưng các giấy biên nhận thường không có giá trị và không có giá trị trên thị trường. Ví dụ đối với tiền Trukathon, với trị giá tương đương là 3 kinder, 3 stiver, ngân hàng chỉ ghi sổ có 3 kinder thôi hoặc 5% dưới giá trị hiện hành. Nhà ngân hàng cũng cấp một giấy biên nhận cho quyền người mang giấy đó được rút ra số Trukathon đã ký thác vào bất kỳ thời gian nào trong vòng 6 tháng sau khi đã trả 1/4 cho việc bảo quản. Giấy biên nhận thời chẳng có giá trị gì trên thị trường. Một tờ giấy bạc trị giá 3 kinder thường thường bán trên thị trường lấy 3 kinder, 3 stiver, giá trị đầy đủ của các Trukathon nếu chúng được rút ra từ ngân hàng. Trước khi các Trukathon đó được rút ra, người có tiền phải trả 1/4% cho việc bảo quản. Nếu tỷ suất đổi tiền của nhà ngân hàng có lúc nào đó xuống tới 3%, thì những giấy biên nhận như vậy có thể mang lại một giá trị nào đó trên thị trường và có thể bán với giá 1 và 3/4%. Nhưng giá chênh lệch giữa hai loại tiền của ngân hàng hiện nay thường là khoảng 5%, cho nên giấy biên nhận cấp cho việc ký thác các đồng Ducatun, tiền vàng xưa ở châu Âu, rơi vào nhà ngân hàng nhiều hơn vì giá tiền thuê nhà kho cao hoặc 1/2% phải trả cho việc bảo quản trước khi chúng có thể được rút ra. Tiền lời 5% của ngân hàng khi có số tiền ký thác hoặc bằng tiền kim loại hoặc vàng bạc nén có thể được coi là tiền thuê nhà kho cho việc bảo quản vĩnh viễn những số tiền ký thác đó. Số tiền mà ngân hàng có khi giấy biên nhận bị hết hạn chắc hẳn phải khá nhiều. Nó phải bao gồm toàn bộ số vốn ban đầu của nhà ngân hàng mà ở đó số tiền này đã được ghép lại nằm ngay từ buổi đầu được ký thác. Không một ai có ý định đổi lại giấy biên nhận hoặc rút số tiền ký thác ra. Vì như lý do đã được nêu ở trên, đổi mới giấy biên nhận hay rút tiền ký thác ra đều phải trả một giá nào đó. Nhưng số tiền nói trên dù lên đến bao nhiêu thì tỷ lệ của số tiền đó so với toàn bộ số tiền nhà ngân hàng có vẫn là rất nhỏ. Nhà ngân hàng Amsterdam trong nhiều năm qua đã được xem như một nhà kho lớn của châu Âu để bảo quản vàng, bạc nén mà các giấy biên nhận rất ít khi bị để cho hết hạn hay là để rơi vào tay ngân hàng. Phần lớn hơn nhiều của tiền ngân hàng hoặc số tiền ký thác ghi nhận vào tài khoản có trong sổ sách ngân hàng được xem như là đã được tạo nên trong nhiều năm qua bằng những số tiền ký thác như thế mà những nhà buôn vàng, bạc nén luôn luôn gửi vào và rút ra theo như cách nói trên. Không ai có thể yêu cầu gì đối với ngân hàng nếu không xuất trình một giấy biên nhận hợp lệ. Số tiền ngân hàng nhỏ hơn mà đối với chúng ta, các giấy biên nhận đã bị hết hạn, thường nằm lẫn lộn trong những số tiền lớn hơn mà các giấy biên nhận vẫn còn hiệu lực. Vì thế mặc dù có một số lượng lớn tiền ngân hàng không có giấy biên nhận, không thể có một số tiền nào hoặc một phần số tiền nói trên là không có thể bị đòi hỏi phải trả bởi một giấy biên nhận vào bất kỳ lúc nào. Ngân hàng không thể cùng một lúc nợ hai người cùng một số tiền ký thác, cũng như người chủ một số tiền ngân hàng mà không có giấy biên nhận không thể đòi nhà ngân hàng phải trả tiền nếu ông ta chưa xuất trình được giấy biên nhận hợp lệ. Vào những thời kỳ bình yên và yên tĩnh, người đó có thể mua không khó khăn gì một giấy biên nhận tại thị trường với giá mà ông ta có thể bán với số tiền kim loại hoặc vàng bạc nén mà ông ta được phép rút ra khỏi nhà ngân hàng. Nhưng việc làm đó sẽ không dễ dàng thực hiện khi có một tai họa cho đất nước, ví dụ như một cuộc xâm lược nước Pháp năm 1672. Những người có tiền ngân hàng lúc đó rất nóng lòng muốn rút tiền ra khỏi ngân hàng để giữ bên mình, để đề phòng khi phải cần dùng đến. Yêu cầu có giấy biên nhận có thể nâng giá lên cho tới một mức quá đáng. Những người giữ giấy biên nhận có những mong muốn không hợp lý, đáng lẽ chỉ nên lấy 2/3%, họ lại đòi tới 1/2 số tiền ngân hàng mà đã có giấy biên nhận. Khi được thông báo về cách làm của ngân hàng, kẻ thù có thể cho người mua hết các giấy biên nhận để ngăn chặn việc của cải bị phân tán. Trong những trường hợp khẩn cấp như vậy, ngân hàng phải vượt qua mọi luật lệ thông thường là chỉ trả tiền cho người có giấy biên nhận mà thôi. Những người có giấy biên nhận nhưng không có tiền ngân hàng chắc là đã nhận từ 2-3% giá trị của số tiền ký thác mà giấy biên nhận của họ đã được cấp. Vì thế ngân hàng trong trường hợp này không ngại ngùng thanh toán hoặc bằng tiền ngân hàng hoặc bằng vàng bạc nén toàn bộ giá trị mà người có tiền ngân hàng có quyền rút ra do số tiền ký thác đã được ghi rõ trong sổ sách ngân hàng mặc dù họ không có được giấy biên nhận, và đồng thời trả 2-3% cho những người giữ giấy biên nhận nhưng không có tiền ngân hàng. Đó là toàn bộ giá trị được coi là đúng lý phải trả cho họ. Ngay cả trong những thời kỳ bình thường và yên tĩnh, người giữ giấy biên nhận thấy có lợi là làm giảm giá chênh lệch giữa hai loại tiền để hoặc mua tiền ngân hàng và sau đó là vàng bạc nén mà giấy biên nhận cho phép họ rút ra khỏi ngân hàng càng rẻ hơn, hoặc bán giấy biên nhận cho những người có tiền ngân hàng và lại muốn rút vàng bạc nén ra càng đắt hơn. Giá một giấy biên nhận thường thường tương đương với mức chênh lệch giữa giá thị trường của tiền ngân hàng và giá thị trường của tiền kim loại hoặc vàng bạc nén mà đối với chúng giấy biên nhận đã được cấp lại. Ngược lại, người có tiền ngân hàng lại thấy có lợi khi nâng giá chênh lệch giữa hai loại tiền để bán tiền ngân hàng càng đắt hơn hoặc mua giấy biên nhận càng rẻ hơn. Để ngăn chặn các quy mô đầu cơ chứng khoán, ngân hàng trong những năm gần đây đi đến quyết định bán vào bất kỳ thời gian nào tiền ngân hàng lấy tiền thông thường với giá chênh lệch là 5% và đồng thời cũng mua tiền ngân hàng với giá chênh lệch 4%. Do có quyết định này, giá chênh lệch giữa bán ra và mua vào không bao giờ lên quá 5% và hạ xuống dưới 4%. Và tỷ lệ giữa giá thị trường của tiền ngân hàng và tiền thông thường luôn luôn được giữ ở mức rất gần với giá thực tế. Trước khi quyết định này được thực hiện, giá thị trường của tiền ngân hàng đôi khi thường vượt lên cao tới 9% giá chênh lệch và đôi khi lại hạ xuống tới mức ngang giá với tiền thông thường, tùy theo mức độ những lợi ích đối kháng ảnh hưởng tới thị trường. Ngân hàng Amsterdam thường tuyên bố là không cho vay một phần nào trong số tiền ký thác của nó, và mỗi đồng Guinder được ghi vào phần có trong sổ sách đều được giữ trong kho bằng tiền hoặc vàng bạc nén. Thật không có gì nghi ngờ là ngân hàng Amsterdam đảm bảo trong kho mọi số tiền và vàng bạc nén đã được cấp giấy biên nhận và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chi trả bất kỳ lúc nào, và các số tiền đó luôn luôn được gửi vào và rút ra. Nhưng thật là một điều chưa thật xác thực là ngân hàng này có làm như vậy không đối với phần vốn mà các giấy biên nhận đã hết hạn từ lâu, và trong thời kỳ bình yên, yên tĩnh, chẳng có ai đòi hỏi gì cả, và trên thực tế, phần vốn đó rất có thể cứ nằm trong ngân hàng mãi mãi, chừng nào các nhà nước của các tỉnh thống nhất vẫn tồn tại. Ở Amsterdam, người ta đặt lòng tin rất nhiều vào đồng Guinder, tiền vàng ở Hà Lan được lưu hành như tiền ngân hàng, vì mỗi đồng tiền đem lưu hành đều có một lượng vàng hoặc bạc tương đương trong kho ngân hàng. Thành phố bảo đảm là tình hình sẽ là như vậy. Một sự thay đổi các vị thị trưởng để giám sát công việc của ngân hàng như thế, tự nó cũng làm cho một sự đảm bảo chống lại mọi hành vi mờ ám. Trong các cuộc cách mạng mà các nhóm chống đối chính phủ gây ra, đảng đa số chưa bao giờ tố cáo các đảng trước nó về một sự không trung thực trong công việc quản lý ngân hàng. Năm 1672, khi vua Pháp ở tại Utrecht, ngân hàng Amsterdam đã chi trả rất sòng phẳng đến mức chẳng có một ai nghi ngờ về sự trung thực của nó cả. Có những người tò mò muốn biết tổng số tiền vốn của nhà ngân hàng là bao nhiêu, không có gì để xác định rõ ràng ngoài sự ước đoán mà thôi. Người ta tính ước có khoảng 2.000 người có tài khoản ở ngân hàng, vì một giá trị khoảng 1.500 bảng sterling được ghi trong tài khoản của từng người, cho nên toàn bộ số tiền của ngân hàng lên tới khoảng 3 triệu sterling, hoặc tính 11 guinder bằng một bảng sterling, thì số tiền đó phải là 33 triệu guinder. Một số tiền lớn đủ để đảm bảo cho việc lưu thông tiền tệ rất rộng lớn, nhưng số tiền đó còn kém rất xa so với những dự đoán quá cao của một vài người về số vốn của ngân hàng này. Thành phố Amsterdam có được thu nhập đáng kể từ nhà ngân hàng này. Ngoài số tiền thuê nhà kho như đã nói ở trên, mỗi người khi mở tài khoản đầu tiên ở nhà ngân hàng này phải trả tiền lệ phí là 10 guinder, tiền vàng Hà Lan, và mỗi lần mở thêm tài khoản thì tiền lệ phí là 3 guinder và 3 stiver. Mỗi lần chuyển khoản mất 2 stiver, và nếu như số tiền chuyển khoản ít hơn 300 guinder thì mất 6 stiver để làm giảm số giao dịch chuyển khoản nhỏ. Người nào quên không quyết toán tài khoản 2 lần trong một năm phải nộp phạt 25 guinder. Người nào yêu cầu chuyển khoản với số tiền rút ra quá số dư thì phải trả thêm 3% số tiền rút quá số dư. Và đơn xin rút tiền của ông ta bị để riêng ra để còn thương lượng với ngân hàng. Nhà ngân hàng còn thu được tiền lời khá nhiều qua việc bán số tiền kim loại ngoài hoặc vàng bạc nén mà đôi khi ngân hàng được quyền sử dụng do các giấy biên nhận hết hạn và số tiền và vàng bạc nén đó thường được giữ lại cho đến khi bán được giá cao hơn. Ngân hàng cũng thu được tiền lời qua việc bán tiền ngân hàng với 5% tiền chênh lệch và chỉ mua với giá chênh lệch là 4%. Các số tiền thù lao và lệ phí cùng với các khoản tiền lời lên tới một con số khá lớn, thừa để trả lương cho các viên chức làm việc tại nhà ngân hàng và các khoản chi phí về mặt quản lý. Chỉ riêng số tiền để trả cho việc bảo quản vàng bạc nén trên cơ sở giấy biên nhận đã lên tới từ 150 đến 200 ngàn guinder mỗi năm. Mục đích ban đầu mà ngân hàng tự đặt cho mình là phục vụ lợi ích chung của một người, chứ không phải là kiếm lời. Mục đích đó là giảm bớt cho các nhà buôn mọi sự bất tiện và phiền toái trong các công việc giao lưu buôn bán, cho nên số tiền lời mà ngân hàng thu được là một việc không tính trước và coi như một điều bất ngờ xảy ra. Nhưng đã đến lúc chấm dứt sự đi lạc đề quá xa này và tôi đã bị dẫn dắt vào đó một cách vô ý thức khi mãi tìm ra cách giải thích các lý do tại sao sự trao đổi giữa các nước mà thanh toán bằng tiền ngân hàng và thiệt cho các nước thanh toán bằng tiền thông thường. Tiền ngân hàng có giá trị thực chất mà bất cứ lúc nào cũng không thay đổi và theo đúng chuẩn mức quy định của sở đúc tiền, trong khi tiền thông thường lại có giá trị bên trong luôn luôn thay đổi và luôn luôn ít hoặc nhiều thấp hơn chuẩn mức quy định. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là phần 1. Chương 3 nằm trong quyển 4 của quyển sách được mang tên Nguồn gốc của cải của các quốc gia. Ngay bây giờ sẽ là phần 2. Kính mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi.